Một thái độ như thế không những chỉ tỏ ra thiếu lòng tin vào sự phán xét của thầy, mà còn cho thấy sự suy nghĩ sai lầm nền tảng về cả bản chất lẫn cái khó của chỉ quán đã tỏ. Không kể các phương pháp chỉ dạy được sử dụng ở các tử viện tào động, đọc một cách cẩn thận những bài giảng nhập môn và những cuộc đọc tham của 10 người phương Tây với lão sư Bạch Vân, ta sẽ hiểu tại sao những người mới tu, những người chưa biết làm sao ngồi với sự bất động và tịch tỉnh, hoặc những người mà nhiệt tâm của họ cần được gia tăng đều đặn bằng sự ngồi chung hay bằng sự khuyến khích của một bậc thầy, hoặc những người trước hết thiếu lòng tin vào tâm bồ đề của chính mình, gắn liền với quyết tâm dâng hiến cho kinh nghiệm, cái thực tại trong đời sống hàng ngày của họ, không thể thực hành thành công chỉ quán đã tọa chân chính. Vì ngày nay các thiền sư tuyên bố, hầu hết tín đồ ít nhiệt tâm vì đạo và vì còn nhiều trở ngại tu tập do những phức tạp của đời sống hiện đại. Các sư tào động hiếm khi có thể chỉ định cho người mới bắt đầu môn chỉ quán đã tọa. Các sư thích bảo người mới tu trước hết phải hợp nhất tâm họ qua sự tập trung đếm hơi thở, hoặc ở nơi sự khao khát giác ngộ bừng lửa có mặt, làm kiệt quệ lý trí biển biệt, qua tính chất trang nghiêm của một loại vấn đề đặc biệt của thiền, tức các công án, và như thế là chuẩn bị con đường kiến tánh. Rồi vô hình trung, hệ thống công án bị hạn chế chẳng phải lâm tế như nhiều người tưởng. Lão sư Bạch Vân chỉ là một trong số các sư tào động dùng công án để dạy. Lão sư Gensu Watanabe, nguyên trụ trì chùa Soji, một trong hai tổ đình phái tào động, cũng thường sử dụng công án và ở chùa Phát Tâm, thuộc phái tào động, nơi lão sư Đại Vân đã làm trụ trì lúc sinh tiền, công án cũng được sử dụng rộng rãi. Ngay cả Đạo Nguyên, như chúng ta đã biết, tọa thiền công án 8 năm trước khi sang Trung Hoa thực hành chỉ quán đã tọa. Và mặc dù khi trở về Nhật, Đạo Nguyên đã viết nhiều về chỉ quán đã tọa và giới thiệu nó với nhóm môn đệ nội bộ. Không nên quên rằng các môn đệ này là những người tự nguyện tìm chân lý. Đối với họ, công án là mối khích lệ không cần thiết để duy trì tu tập. Dù thế, để nhấn mạnh chỉ quán đã tọa, Đạo Nguyên đã biên tập đến 300 công án nổi tiếng, và mỗi công án thêm lời bình riêng, tức cuốn Niêm Bình Tam Bát Tắc. Do đó, và do sự kiện tác phẩm hàng đầu của ông, Bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, chứa một số công án, chúng ta có thể kết luận rằng Đạo Nguyên đã dùng công án trong giáo lý của ông. Theo Đạo Nguyên, giác ngộ không phải là cái tất cả hiện tại, cũng không phải là cái tất cả cuối cùng. Hơn nữa, ông còn xem nó như là nền móng của một lâu đài nguy nga tráng lệ, có cấu trúc siêu đẳng, nhiều tầng tương ứng với nhân cách của cá nhân phát triển về mặt tâm linh. Con người có đạo hạnh trí tuệ và từ bi bao trùm tất cả. Một cấu trúc hùng tráng như thế, Đạo Nguyên dạy, chỉ có thể dựng được bằng nhiều năm tọa thiền thành tính trên cơ sở kiên cố của một nội trí bất biến có quan hệ với ngộ. Thế thì tọa thiền là gì và nó liên quan với ngộ như thế nào? Đạo Nguyên dạy rằng tọa thiền là ngõ vào giải thoát hoàn toàn, và thiền sư Keizen, một trong các tổ sư phái tào động Nhật Bản, đã tuyên bố rằng chỉ có ngồi thiền tâm con người mới chiếu sáng. Ở một chỗ khác, Đạo Nguyên viết, ngay cả Đức Phật vốn sinh ra đã là hiền triết, mà còn phải ngồi thiền 6 năm mới đạt được giác ngộ vô thượng. Và một hình ảnh tinh thần cao vời như Bồ Đề Đạt Ma cũng phải ngồi diễn bích đến 9 năm. Đạo Nguyên và tất cả các tổ sư khác cũng đang ngồi như vậy, với trật tự và sự bất động của đôi bàn chân, đôi bàn tay, đôi cánh tay, thân mình và đầu theo tư thế kiết già truyền thống, với sự điều hòa hơi thở, sự tĩnh lặng của phương pháp của tư niệm và sự hợp nhất của tâm, qua cách tập trung đặc biệt, với sự triển khai có kiểm soát các tình cảm và sự gia tăng sức mạnh ý chí, và với sự nuôi dưỡng một niềm tin im lặng sâu xa, trong sự dừng nghỉ thâm sâu nhất của tâm trí. Nói cách khác, qua tu tập tọa thiền, ở đó, người ta thiết lập được các điều kiện tiên quyết đầy lạc quan nhất để nhìn vào tâm thức và khám phá chân tánh của tồn sinh. Mặc dù ngồi là nền móng của tọa thiền, nó không chỉ như bất cứ kiểu ngồi nào khác, không phải chỉ thẳng lưng điều hòa hơi thở và tập trung tâm thức ở bên kia tư niệm, mà theo đạo nguyên phải ngồi với ý nghĩa trang nghiêm và cao thượng, giống như hòn núi hay cây tùng cổ thụ, và với lòng biết ơn chư Phật và chư Tổ, những người đã làm cho pháp hiện thân. Và chúng ta phải biết ơn tấm hình hài con người của mình, mà qua đó chúng ta có cơ hội kinh nghiệm thực tính của pháp trong toàn bộ sự thâm sâu của nó. Hơn nữa, ý nghĩa trang nghiêm và biết ơn này không bị hạn chế trong việc ngồi, mà phải thể hiện nơi mọi hành vi, đến độ mọi hành động phát sinh từ tấm Bồ Đề. Phải có sự thanh tịnh và trang nghiêm vốn có của Phật tánh. Tính trang nghiêm nội tại của con người về mặt sinh lý đã hiện thân nơi cái lưng thẳng đứng. Cái lưng thẳng đứng quan hệ với kiểu ngồi đặc biệt. Theo những cách thức quan trọng khác sẽ được bàn đến ở một điểm sau trong chương này. Theo nghĩa rộng, tọa thiền hàm chứa nhiều hơn việc ngồi đúng đắn này. Đi vào mọi hành động với sự chú tâm trọn vẹn và trực quan rõ ràng là tương đương với tọa thiền. Chính Đức Phật đã miêu tả đầy đủ điều ấy trong một kinh xưa: nơi cái gì được thấy, ắt có cái thấy; nơi cái gì được nghe, ắt có cái nghe; nơi cái gì được cảm biết, ắt có cái cảm biết; nơi cái gì được nghĩ, ắt có cái nghĩ. Udana 1:10. Tầm quan trọng của đơn tâm của chú ý trần trụi được minh họa trong câu chuyện vật sử sau đây. Một hôm trong chúng có người nói với thiền sư Nhất Hưu: thưa thầy, thầy có vui lòng viết cho tôi vài câu châm ngôn về sự khôn ngoan cao siêu nhất không? Nhất Hưu lập tức cầm bút viết: chú ý, chỉ có thế thôi à, thầy có thêm gì nữa không? Bấy giờ Nhất Hưu viết một mạch hai lần chữ ấy: chú ý, chú ý. Ấy, người đàn ông tỏ vẻ bực tức: tôi thật không hiểu được bao nhiêu cái thâm sâu vi diệu trong những gì thầy vừa viết. Nhất Hưu lại viết một mạch ba lần chữ ấy: chú ý, chú ý, chú ý. Nửa giận nửa dằn, người đàn ông hỏi: cái chữ chú ý ấy nó có nghĩa kiểu gì vậy? Nhất Hưu dịu dàng đáp: chú ý có nghĩa là chú ý. Thiền Tổ vẫn đáp: đối với thường nhân, tâm còn vướng kẹt trong trạng lý tư tưởng, quan niệm và thành kiến, sự chú ý trần trụi đích thực không thể có được. Như thế đời sống của họ tập trung không những vào thực tế mà còn vào các ý niệm về nó nữa. Bằng cách quy tụ trọn vẹn tâm vào mỗi đối tượng và mỗi hoạt động, tọa thiền tước bỏ của nó các tư tưởng bên ngoài và cho phép chúng ta thể nhập vào sự hòa hợp trọn vẹn với cuộc sống. Tọa thiền ngồi và tọa thiền di động là hai vận hành đồng đích như nhau và bổ sung cho nhau. Một người ngồi thiền thành tín trong tọa thiền hàng ngày, tâm thoát khỏi các ý niệm phân biệt sẽ thấy mình liên hệ với công việc hàng ngày một cách trọn vẹn. Và một người thực hiện mỗi hành động với sự chú tâm trọn vẹn và trực quan rõ ràng sẽ ít thấy khó đạt vô niệm trong những lúc ngồi thiền. Đối với người mới học, thực hành tọa thiền bắt đầu với việc đếm hơi thở ra vào trong lúc đang trong tư thế tọa thiền bất động. Đây là bước đầu trong tiến trình ổn định các chức năng của thân, làm lắng dịu tư tưởng biển biệt và tăng cường sức tập trung. Gọi là bước đầu bởi vì trong khi đếm hơi thở ra vào theo nhịp tự nhiên và không cưỡng ép, tâm có được cái dàn chống đỡ vậy. Khi sự tập trung vào hơi thở được như thế thì sự trực quan đếm hơi thở nên rõ ràng hơn và việc đếm không bị mất. Bước kế tiếp được giao cho là một kiểu tỏ thiền hơi khó hơn, tức là theo dõi hơi thở ra vào bằng con mắt tâm, cũng theo nhịp tự nhiên. Trạng thái cực lạc tuôn tràn từ sự chú tâm bằng con mắt tâm vào hơi thở, và giá trị của việc thở tùy theo từng giai đoạn phát triển tâm linh đã được Lạt Ma Govinda chỉ rõ. Từ trạng thái quân bình hoàn toàn của thân và tâm và sự hài hòa nội tại phát xuất từ đó, phát sinh niềm tĩnh lặng và hạnh phúc tràn ngập toàn thân, với cảm giác cực lạc tựa như cái tươi tắn mát mẻ của con suối nhập vào toàn bộ nước trong cái hồ trên núi. Như thế, thở trở thành một phương tiện vận chuyển kinh nghiệm tâm linh, cái trung gian giữa thân và tâm. Ấy là bước đầu hướng về sự chuyển hóa của thân từ trạng thái một cơ năng vật lý vận hành, ít nhiều có tính cách thụ động, và vô thức trở thành một phương tiện vận chuyển, hay một công cụ của tâm đã phát triển và giác ngộ hoàn toàn như đã được thân Phật sáng ngời và toàn hảo chứng minh. Kết quả quan trọng nhất của việc thực hành chú tâm vào hơi thở là nhận ra rằng quá trình thở là cái mắt xích nối liền các cơ năng ý thức và tiềm thức, chất thô và chất tinh, tự nguyện và không tự nguyện, và vì thế nó là biểu hiện toàn hảo nhất của toàn bộ cuộc sống. Cho đến đây, chúng tôi đã nói về tọa thiền không công án. Tọa thiền công án liên hệ với tất cả cái ngồi bất động. Ở đây tâm kịch liệt đi tìm cách thâm nhập công án, vẫn tiếp tục trong lúc làm việc, lúc chơi hoặc ngay cả lúc ngủ. Qua việc tự hỏi kịch liệt, chẳng hạn hỏi không là cái gì, tâm dần dần trở nên trơ trụi, không còn vọng niệm mà lúc ban đầu nó ngăn trở nỗ lực của tâm trở thành một với công án. Khi các khái niệm trù tưởng sụp đổ, sức chú tâm vào công án gia tăng. Bây giờ có thể hỏi, làm thế nào người ta có thể tự hỏi một cách tin tưởng vào công án và đồng thời có thể tập trung mình vào việc làm của một bản năng có nhiều đòi hỏi? Trong thực hành, điều thực sự có thể xảy ra là một khi công án bám chặt lấy tâm và sức bám chặt của nó tương ứng với sức thúc đẩy hướng về giải thoát, việc hỏi vẫn tiếp tục không ngừng trong tiềm thức. Chừng nào tâm còn bị một cái gì đặc biệt chiếm giữ, chừng ấy câu hỏi đã biến mất khỏi ý thức tự nhiên hiện lên trên bề mặt ngay khi hành động vừa dứt, tựa như một dòng nước chảy thỉnh thoảng biến mất dưới mặt đất, chỉ xuất hiện và bắt đầu chảy lại công khai khi không có gì cản trở trên đường nó tiến tới. Không nên nhầm tỏ thiện với trầm tư mặt tưởng. Trầm tư mặt tưởng ít nhất cũng là lúc bắt đầu. Can dự vào việc định tâm đến một khái niệm hay một đối tượng, trong một vài kiểu trầm tư mặt tưởng, quán tưởng của Phật giáo, người quán tưởng hình dung hay ngắm nhìn hay phân tích các mô hình cơ bản nào đó, giữ chúng trong tâm và loại bỏ mọi thứ khác. Hoặc người quán tưởng có thể tập trung vào trạng thái chiêm ngưỡng một hình ảnh sáng tạo của riêng mình về một vị Phật hay một vị Bồ Tát, hoặc có thể quán tưởng về các phẩm hạnh trù tưởng như thế, chẳng hạn là lòng từ bi. Trong các hệ thống quán tưởng của Phật giáo Mật Tông, các mandala chứa những hạt giống âm tiết khác nhau của mẫu tự tiếng Phạn được hình dung ra và trú trên ấy theo cách thức quy định, cũng được dùng vào mục đích quán tưởng. Là các mandala gồm những cách sắp xếp đặc biệt các vị Phật, Bồ Tát và các biểu tượng khác. Cái độc đáo của tọa thiền nằm ở chỗ tâm hoàn toàn tự do, không ràng buộc gì với toàn bộ các hình thức tư tưởng, thị kiến, đối tượng, tưởng tượng dù thiêng liêng hay cao thượng, và đưa đến một trạng thái rỗng không tuyệt đối, mà từ đó một ngày nào đó tâm có thể nhận ra chân tánh của nó hay bản tánh của vũ trụ. Những bài tập nhập môn như đếm hơi thở hay theo dõi hơi thở, nói một cách nghiêm túc không thể gọi là quán tưởng, vì chúng không dính dáng gì đến một đối tượng hay một tư duy về khái niệm nào. Cũng vì các lý do đó, tọa thiền công án không thể gọi là quán tưởng được. Một người đang nỗ lực để hợp nhất với công án, chẳng hạn đang kịch liệt tự hỏi không là cái gì, thì không phải là người ấy đang quán tưởng theo nghĩa chuyên môn của từ. Tọa thiền dẫn đến sự thể hiện tự tánh thì nó không phải là sự mơ màng, giải đãi hoặc bất động, rỗng không, mà là một cuộc chiến đấu nội tâm kịch liệt để nắm lấy sự kiểm soát tâm, rồi dùng tâm như một tên lửa im lặng nhập sâu vào cái hàng rào năm giác quan và lý trí biển biệt, tức thức thứ sáu. Nó đòi hỏi quyết tâm, lòng can đảm và hùng lực. Lão sư Bạch Vân gọi nó là cuộc chiến đấu giữa các đối lực mê hoặc và bồ đề. Tâm thái này đã được diễn tả một cách sống động trong những lời Phật nói dưới gốc cây bồ đề khi ngài nỗ lực vô thượng, được trích dẫn ở các thiền đường trong các buổi nhiếp tâm. dù cho máu khô thịt héo và thân này chỉ còn xương da mà chưa đạt được giác ngộ viên mãn, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây. Sự cấp bách hướng về ngộ một mặt do sự trói buộc nội tâm đau đớn, sự thất bại trong cuộc sống, nỗi sợ chết, hoặc cả hai thúc đẩy, và mặt khác do lòng tin quyết rằng nhờ ngộ người ta có thể đạt được giải thoát. Nhưng chính trong tọa thiền, sức mạnh và sinh lực của thân tâm mới được phát triển và điều động để phá đường mở lối vào thế giới tự do mới này. Các năng lực bị lãng phí trước kia theo các chiều hướng cưỡng bách, và trong những hành động không mục đích bây giờ được giữ lại và dùng mở đường vào sự hợp nhất qua tọa thiền đúng đắn. Và đến khi tâm đạt được sự quy nhất của tọa thiền, nó sẽ không làm tản mát sức mạnh của chính nó trong việc phát sinh nhanh chóng, không được kiểm soát của các tư tưởng giải đại. Toàn bộ hệ thống thần kinh được thả giãn ra và xoa dịu. Những căng thẳng bên trong bị loại bỏ và tất cả các cơ năng đều được gia tăng cường lực. Tóm lại, bằng cách sắp xếp lại các năng lực của cơ thể, trí óc và tinh thần qua cách thở, giữ định tâm và ngồi đúng đắn trong lúc tọa thiền, người ta có thể thiết lập được một sự quân bình mới cho thân và tâm, với trọng tâm đặt ở đan điền. Với thân và tâm liên kết, tụ hội và tăng lực, xúc cảm sẽ đáp ứng với sự nhạy bén và trong sáng gia tăng, ý chí sẽ vận hành với sức mạnh to lớn hơn và có mục đích rõ rệt. Chúng ta không còn bị lý trí sống nhờ vào cảm giác ngự trị, hoặc bị những tình cảm không bị lý trí hay ý chí can thiệp lèo lái nữa. Đương nhiên tọa thiền đưa đến một sự chuyển hóa nhân cách và cá tính. Sự khô khan, cứng đờ và vĩ kỷ nhường chỗ cho ấm áp, hoạt bát và từ ái, trong khi nhu nhược và sợ hãi biến thành tự chủ và can đảm. Vì đã biết tọa thiền có năng lực chuyển hóa như thế từ nhiều thế kỷ, các sư Nhật Bản luôn đặt sự tin cậy vào tọa thiền để nuôi dưỡng đạo hạnh nơi người Mông sinh hơn chỉ dựa vào oai nghi giới luật bên ngoài. Thật ra, giới luật và tọa thiền cả hai đều đặt cơ sở nơi Phật tánh đồng nhất, là suối nguồn của tất cả sự trong sáng và cái tốt, hỗ tương sức mạnh cho nhau. Quyết tâm giữ giới mạnh mẽ nhất sẽ chỉ thành công rời rạc nếu nó không được tọa thiền trợ lực, và tọa thiền ly khai với nếp sống kỷ luật phát xuất từ một nỗ lực chân thành giữ giới, có thể chỉ là yếu ớt và không chắc chắn. Trong bất cứ trường hợp nào, trái với những gì giáo lý tiểu thừa gợi ý, giới luật không phải chỉ là những khuyên răn luân lý đơn giản bất cứ ai cũng có thể hiểu và giữ được dễ dàng nếu người ấy có ý chí. Thật ra, ý nghĩa tương tuyệt đối không thể hiểu như một chân lý sinh động trừ phi đã tọa thiền lâu và nhiệt thành. Đây là lý do tại sao các thiền sinh thường không được trao ngay cho tập sách gọi là Thập Trọng Cấm Giới, nói về 10 giới chính như theo quan điểm của tiểu thừa, mà theo quan điểm của Bồ Đề Đạt Ma và quan điểm của Đạo Nguyên, của Đại Thừa, chính Phật tánh, cho đến khi họ kết thúc việc tu tập, khi sự giác ngộ và định lực tỏa thiền của họ trở nên sâu hơn và trưởng thành. Quả thật, các sư Nhật Bản nhấn mạnh rằng, chỉ bằng giác ngộ đầy đủ, người ta mới có thể thực sự biết rõ tốt với xấu, và qua định lực tỏa thiền, người ta mới có thể chuyển trí tuệ này vào hành động hàng ngày của mình. Thực ra trong sự tự do tinh thần của người ngộ vốn có ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm luân lý. Điểm này đã được lão sư Bạch Vân làm sáng tỏ khi ông trả lời một câu hỏi do một nhóm sinh viên đại học ở Mỹ đặt ra. Họ hỏi: như thiền đập phá khiến chúng tôi tin, nếu ngộ vén mở cái không thật của quá khứ và tương lai thì người ta không có quyền tự do sống theo ý thích mình ở đây và bây giờ, không can dự đến quá khứ, không nghĩ gì về tương lai ư? Để trả lời, lão sư Bạch Vân chấm một điểm lên bảng đen và giải thích rằng cái điểm cô lập này biểu thị ý niệm ở đây và bây giờ của họ. Để vạch rõ cái phiến diện của quan niệm này, lão sư chấm lên bảng đen một điểm nữa. Qua điểm ấy, ông vẽ một đường thẳng nằm ngang và một đường thẳng đứng. Rồi ông giải thích rằng đường thẳng nằm ngang biểu thị thời gian từ quá khứ vô thủy đến tương lai vô chung, và đường thẳng đứng biểu thị không gian vô biên. cái giây phút hiện tại của con người đã giác ngộ đứng ở giao điểm này. Ông nhấn mạnh, ôm trùm tất cả mọi chiều kích của thời gian và không gian. Do đó, thực ngộ rằng một người là điểm giao hội của thời gian, quá khứ và tương lai và không gian. Đương nhiên mang theo nó ý thức về tình bạn và trách nhiệm đối với gia đình và xã hội như là một toàn thể, cũng như đối với những người đã đến trước và những kẻ đến sau. Sự tự do của thiền nhân đã giải thoát là tiếng kêu xa vọng với sự tự do của người thiền đập phá, vì sự tự do của loại người sau bị các dục vọng ích kỷ không có kiểm soát xúi dục. Sở dĩ ràng buộc không thể chia cắt được với bạn bè mà người chân ngộ cảm thấy sẽ ngăn trở bất cứ một thái độ cư xử vĩ kỷ nào của người đập phá, vừa làm cho nhân cách phong phú, vừa làm cho cá tính mạnh hơn. Tọa thiền soi sáng ba đặc trưng của hiện hữu mà Đức Phật đã tuyên bố. Thứ nhất, các pháp gồm cả tư tưởng, tình cảm và nhận thức vô thường. Chúng xuất hiện khi có các nhân duyên đặc biệt đưa đến và biến mất, cùng với sự xuất hiện của những yếu tố nhân duyên mới. Thứ hai, sống là khổ. Và thứ ba, rốt ráo không có gì tự hữu. Tất cả mọi thứ hữu hình ngay trong bản chất là trống không, vạn sự giai không. Nghĩa là các mẫu năng lực lưu động tùy thuộc vào nhau, đồng thời cũng chiếm lấy một thực thể nhất thời và hữu hạn trong thời gian và trong không gian, rất giống với những hành động trong một cuốn phim. Có thật trong phim, nhưng mà khác lại không hiển hữu, không có thật. Quá tỏa thiền, chân lý trọng đại thứ nhất, các pháp vô thường, chúng không bao giờ y nguyên từ giây phút này đến giây phút khác, mà hóa hiện chập chờn trong dòng biến dịch không ngừng, trở thành vấn đề trực nghiệm của cá nhân. Chúng ta sẽ thấy sự liên tục của tư tưởng, của tình cảm và tâm thái của mình xuất hiện như thế nào, nảy nở chóng vánh như thế nào và biến mất như thế nào. Chúng ta sẽ biết rằng trạng thái đang chết này là đời sống của mọi sự vật, y hệt như ngọn lửa đốt cháy tất cả tạo nên cuộc đời của cây nến. Những đau khổ của chúng ta cắm rễ trong sự ôm giữ vĩ kỷ và trong những nỗi sợ hãi kinh khiếp phát xuất từ sự không biết chân tánh của sinh và tử sẽ trở nên rõ ràng đối với bất cứ người nào được tọa thiền cưỡng bách phải đối mặt với chính mình một cách trần truồng. Tọa thiền cũng làm sáng tỏ cái mà chúng ta gọi là đau khổ, chỉ là sự đánh giá về cái đau đớn mà chúng ta vẫn đứng tách rời. Đau đớn khi được chấp nhận một cách dũng cảm, nó chính là một phương tiện giải thoát. Trong đó nó giải phóng sự đồng cảm tự nhiên và lòng thương xót. Vả lại, nó còn khiến cho chúng ta có thể chứng nghiệm sự khoái lạc và niềm vui ở một độ sâu và thuần khiết mới nữa. Cuối cùng, với giác ngộ, tỏ thiền đem lại sự thức ngộ rằng bản thể của tồn sinh là cái không, mà từ đó tất cả sự vật vào ra không ngừng và trở về bất tận. Rằng cái không này tích cực và sống động, mà thực ra nó không khác cái gì sống động của một buổi hoàng hôn hay các giai điệu của một bản đại hòa tấu. Sự hốt nhiên thức ngộ cái Phật tánh sáng ngời này chính là cái nuốt chửng vũ trụ, là sự xóa sạch mọi cảm nghĩ về đối lập và phân biệt. Trong trạng thái của chủ thể ta vô ngã này, cái ta vô ngã là tối thượng. Vì thế Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên bố, trên trời dưới đất duy có mình ta là tôn quý. Song vì giác ngộ cũng có nghĩa chấm dứt tình trạng bị ý niệm chấp có ta chiếm hữu. Đây đúng là thế giới của khách quan thuần túy. Do đó Đạo Nguyên viết, học đạo của Phật là học về chính mình. Học về chính mình là quên chính mình. Quên mình chính là kinh nghiệm thế giới như là khách quan thuần túy. Kinh nghiệm thế giới như là khách quan thuần túy là xả bỏ thân tâm của ta này và thân tâm của ta khác. Để giúp ta thức ngộ thế giới Phật tánh, các thiền sư còn dùng một kiểu tọa thiền khác nữa, ấy là tụng kinh và niệm chú. Bây giờ một bài chú được miêu tả như là một chuỗi chữ hay danh hiệu nhiều ít có tính cách vô nghĩa, được cho là có năng lực huyền bí giúp người niệm vào một lúc nào đó đạt đến cực điểm. Vì được chuyển âm từ tiếng Phạn, bài chú chắc chắn không tránh được mất nhiều ý nghĩa sâu xa do sự thay đổi các âm nguyên tác. Nhưng bất cứ ai đã niệm chú trong một thời gian dài đều biết, do ảnh hưởng của chúng tác động tinh thần, chúng có cái gì đó không phải là vô nghĩa. Khi được niệm với lòng chân thành và nhiệt tình, chúng sẽ để lại nơi tâm người niệm các danh hiệu và đạo hạnh của các vị Phật và Bồ Tát được nhắc đến trong ấy. Chúng xóa bỏ các chướng ngại bên trong để tọa thiền và định tâm trong một thái độ tôn kính và tin tưởng. Nhưng các bài chú ấy cũng là một cách diễn đạt biểu tượng bằng âm thanh và nhịp điệu chân lý cốt yếu của vũ trụ nằm bên kia lãnh vực của lý trí phân biệt. Đến độ nào đó, tâm biển biệt sẽ bị dồn vào ngõ cụt trong khi niệm chú. Vì thế chú có giá trị như một bài tập luyện tâm khác để tâm ngừng bám vào các kiểu suy tư nhị nguyên. Tụng kinh cũng là một phương pháp tọa thiền còn thực hiện một mục đích khác nữa và ghi lại những lời giải và các bài thuyết pháp của Phật. Ở một mức độ nào đó, kinh tạo nên một tiếng gọi trực tiếp đối với lý trí. Như thế đối với những người mà lòng tin Phật đạo còn nông cạn, thì việc tụng kinh thường xuyên sẽ đem đến một mức độ hiểu biết nào đó, và vì thế làm mạnh thêm lòng tin vào chân lý của những lời Phật dạy. Tuy nhiên khi lòng tin phát triển thì ít cần tụng niệm. Trong một ý nghĩa khác, tụng kinh được so sánh với một bức tranh thủy mặc phương đông vẽ. Ví dụ một cây thông mà chiếm hầu hết bức tranh là khoảng không gian trắng bệch. Khoảng không gian trống không này tương ứng với các ý nghĩa thâm sâu khác nhau của kinh do lời nói phát họa. Ý như trong bức tranh, tâm chúng ta được đưa đến một trực quan cao độ của khoảng không gian trắng bệch, tựa như cây thông. Như thế qua tụng kinh, chúng ta có thể được đưa tới nhận thức cái thực tại nằm bên kia kinh điển, cái không mà kinh điển chỉ. Trong lúc tụng kinh và chú, mỗi cái biến đổi theo nhịp điệu người tụng có thể ngồi, đứng hoặc quỳ lại, hoặc đi vòng quanh nhiều lần trong chùa. Thường giọng điệu đi theo nhịp đều đặn của tiếng mộc ngư, hoặc được chấm câu bằng tiếng chuông ngân nga. Khi tâm và trí thực sự là một với nó, sự kết hợp này của tiếng tụng và tiếng gõ của những khí cụ có âm hưởng có thể khơi dậy những tình cảm sâu xa nhất và mang lại nhận thức trực quan rung động cao vời. Mặt khác, ít nhất nó cũng đem lại sự thay đổi nơi những gì có thể trở thành kỷ luật âm u và khắc nghiệt của việc ngồi thiền không trút bỏ được. Trong các khóa nhiếp tâm một tuần lễ, ít người có thể chịu được việc chỉ ngồi hết giờ này sang giờ khác. Dù cho việc ngồi như thế không tỏ ra khó đến độ không thể chịu đựng được, chắc chắn nó cũng gây phiền không ít, trừ những người nhiệt tình nhất. Bằng cách chỉ định cho nhiều kiểu tỏa thiền khác nhau, nghĩa là ngồi, đi, tụng kinh và lao động tay chân, các thiền sư không chỉ nhằm làm giảm thiểu nỗi nhàm chán nguy hiểm mà thực tế còn làm gia tăng hiệu lực của mỗi kiểu tỏa thiền. Đạo Nguyên xem rất quan trọng các vị thế, dáng điệu, cử động của thân và tứ chi trong lúc tụng kinh. Mà quả thực như vậy, trong tất cả các kiểu tỏa thiền cũng thế, vì những âm hưởng dội lại của chúng trên tâm. Trong Phật giáo Chân Ngôn Tông, các phẩm hạnh đặc biệt của các Phật và Bồ Tát được người tín đồ gỡ lên qua một số tư thế của bàn tay, gọi là mudra, thủ ấn, cũng như một số tư thế của thân. Và có lẽ khía cạnh lời giải này Đạo Nguyên đã rút từ Chân Ngôn Tông. Dù sao, các tư thế được chỉ định thực sự có quan hệ với các tâm thái. Như thế tụng bốn lời nguyện trong khi quỳ với hai bàn tay chấp lại như được thực hiện trong phái tào động gửi lên một tâm thái khiêm cung, cảm thấy ít sẵn sàng. Như khi chính lời nguyện ấy được tụng ngồi hay tụng đứng như trong phái đâm tế. Tương tự, việc đầu hai ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau trong tọa thiền ngồi tạo ra cảm giác ổn định không dễ có được với hai bàn tay nắm lại. Trái lại, mỗi tâm thái phát hiện từ thân sự đáp ứng đặc biệt của nó. Hành động quỳ quên mình trước một vị Phật như thế chỉ có thể có được nhờ sự tôn kính và lòng biết ơn kích động. Những cách hạ cột buồm cái ta như thế làm cho tâm trí thanh tịnh uyển chuyển mở rộng và mở lối vào tri thức tâm cao cả và vạn hạnh của Phật và các tổ. Như thế bên trong chúng ta xuất hiện ước vọng bày tỏ biết ơn và kính trọng trước các hình thức nhân hóa của các ngài qua hình thức tương xứng. Những tín ngưỡng này khi đã vào với một tâm quy nhất sẽ đem lại sự sống cho hình tượng Phật. Những gì trước kia chỉ là hình ảnh giờ đây trở thành thực thể sống động với năng lực vô song xóa bỏ trong ta ý thức về ta và Phật ngay trong lúc lại. Bởi vì trong cách điệu phi ta phi tưởng này, tấm bồ đề không tì vết của ta sẽ chiếu sáng. Chúng ta cảm thấy tươi lại, mới lại. Trong ánh sáng của những quán sát về sự tương tác của thân và tâm này, bây giờ chúng ta có thể khảo sát đầy đủ chi tiết hơn lý do tại sao các thiền sư luôn luôn nhấn mạnh vào cái lưng thẳng đứng và tư thế kiết già cổ điển. Họ cũng biết rõ rằng một cái lưng cong sẽ đoạt mất của tâm sự khẩn trương vì tâm bị các ý niệm và hình ảnh ngẫu nhiên xâm chiếm nhanh chóng. Nhưng một cái lưng thẳng do sự tập trung chú tâm sẽ làm giảm nguy cơ xâm nhập của những ý niệm lãng vãng và như thế tiến nhanh đến chánh định. Trái lại, khi tâm thoát được các ý niệm thì cái lưng có khuynh hướng tự thẳng lên không chút ý thức cố gắng. Qua cột xương sống xiên vẹo và vô số ý niệm kéo theo, nhịp thở điều hòa thường trở nên bị nhịp thở nhanh hơn và không đều thay thế. Tùy theo bản chất các ý niệm, sự kiện này tự phản ánh ngay ở trạng thái căng thẳng thần kinh và bắp thịt. Trong các bài giảng sau đây, lão sư Bạch Vân cũng chỉ rõ một cái lưng nặng nề sẽ phá hoại sức mạnh và sự sáng láng của tâm và đem lại cho nó sự buồn chán và phiền nhiễu như thế nào. Sự thẳng đứng vô cùng quan trọng của cột xương sống và sự khẩn trương song hành của tâm sẽ duy trì một thời gian lâu. Nếu hai chân ở trong tư thế bán già hay kiết già và sự chú tâm sẽ tập trung ở vùng dưới rốn, đan điền. Hơn nữa, vì thân là hình thái vật chất của tâm và tâm là hình thái phi vật chất của thân, hợp đôi bàn tay, đôi cánh tay, đôi chân và đôi bàn chân thành một khối tại một điểm trung tâm, nơi mà hai bàn tay hợp lại nằm trên hai gót chân của đôi bàn chân xếp lại như trong tư thế kiết già, rất thuận lợi cho sự hợp nhất của tâm. Cuối cùng, tuy vô hình, tư thế kiết già tạo ra một cảm thức có gốc rễ nơi trái đất, cùng với cảm giác cái một bao trùm tất cả, không còn ý thức trong ngoài. Song điều ấy chỉ có thể có thật khi nào tư thế này được thực hiện và duy trì mà không có sự khó chịu. Vì tất cả những lý do ấy, thiền như là hiện thân của giáo lý và tu tập nòng cốt của Phật, trong suốt lịch sử lâu dài của nó đã theo đúng phương pháp ngồi của Phật, như là con đường trực tiếp và thực tiễn nhất để đạt vô tâm và cuối cùng giác ngộ. Song điều này không ám chỉ rằng tọa thiền không thể thực hành được hoặc ngộ không thể đạt được, trừ phi phải ngồi trong tư thế bán già hay kiết già. Thực tế tọa thiền có thể có hiệu quả ngay cả trên một chiếc ghế hay một cái băng, hoặc ngay trong tư thế quỳ gối nữa, miễn là cái lưng phải thẳng. Rốt ráo cái gì bảo đảm sự thành công trong việc tìm ngộ không phải là một tư thế đặc biệt nào, mà là một niềm khao khát kịch liệt chỉ vì chân lý. Ấy là cái duy nhất khiến người ta ngồi một cách đều đặn trong bất cứ kiểu thức nào và để thực hiện tất cả công việc trong cuộc sống hàng ngày của mình với lòng thành tín và trực quan rõ ràng. Nhưng tọa thiền luôn luôn được coi là nền móng của tu thiền, chỉ vì hàng bao thế kỷ kinh nghiệm đã chứng minh rằng nó là phương pháp tĩnh tâm và đưa đến sự quy nhất dễ nhất, đến độ người ta có thể dùng nó làm khí cụ khám phá tự tánh. Trong lịch sử lâu dài của thiền, hàng ngàn ngàn người đã đạt ngộ qua tọa thiền, trong khi chỉ có một vài trường hợp chứng ngộ chân chính đã xảy ra không qua tọa thiền. Đến cả Phật và Bồ Đề Đạt Ma, như Đạo Nguyên đã nói, cũng cần phải ngồi. Như vậy chắc chắn không một kẻ có tâm nguyện nào có thể không cần tọa thiền. Kiến tánh chỉ là cái thấy đầu tiên về chân lý, và dù chỉ là cái thoáng thấy hay cái nhìn thấy sâu và sắc bén, người ta có thể phát hiện nó qua tọa thiền. Song tất cả nên nhớ rằng, trừ phi được định lực tăng thêm sức mạnh, thị kiến về cái một đạt được trong ngộ, nhất là khi nó bắt đầu yếu theo thời gian, nó trở nên lu mờ và đương nhiên sẽ chỉ còn là một kỷ niệm thích thú, thay vì vẫn là một thực thể phổ hiện hình thành đời sống hàng ngày của chúng ta. Song chúng ta không nên để mất những gì đã nhìn thấy là tọa thiền, còn nhiều hơn là một phương tiện để giác ngộ, hay là một kỹ thuật để duy trì và phát triển ngộ, mà còn là sự thể hiện chân tánh chúng ta. Lão sư Bạch Vân đã làm sáng tỏ điểm tối quan trọng này trong các bài giảng sau đây, cũng như trong các cuộc độc tham của 10 người phương Tây với ông. Có thể chắc chắn rằng đối với đa số người phương Tây, dường như do bản chất hiếu động, bất an hơn người châu Á, ngồi yên hoàn toàn trong tọa thiền, ngay cả trên một cái ghế, cũng sẽ thấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Không có ý nguyện chịu đựng sự đau đớn và khó chịu như thế ngay cả trong một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ rút lui ngay vì tin chắc và sâu xa rằng đấy không những vô lý mà còn có khuynh hướng lấy đau khổ làm khoái lạc, để chấp nhận sự đau khổ một cách đắn đo, trong khi người ta có thể tìm được nhiều cách lẩn tránh hay xoa dịu nó. Vì thế đối với một vài nhà phê bình hiển nhiên là không có thực hành thiền, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng nêu rõ rằng không phải là không thể bỏ qua việc ngồi trong phép tu thiền trong cuốn The Way of Zen, Con Đường Thiền. Trang 101-103, Alan Watts đã cố gắng chứng minh bằng cách kể lại vài đoạn của một công án nổi tiếng rằng chính các thiền sư cũng đã công kích việc ngồi. Sau đây là lời dịch toàn bộ công án. Hằng ngày Mã Tổ ngồi thiền trong viện truyền pháp, nhìn ông Nam Nhạc nghĩ người này sẽ là một đại sư và hỏi: "Này quý nhân, ông cố ngồi để làm gì?" Mã Tổ đáp: "Tôi cố gắng ngồi để thành Phật." Vì thế Nam Nhạc nhặt một viên ngói và bắt đầu mài trên một hòn đá trước mặt Mã Tổ. "Thầy đang làm gì vậy?" Mã Tổ hỏi. "Tôi mài cái này để làm gương soi," Nam Nhạc đáp. "Làm sao mà ngói có thể thành gương được? Thế sao ngồi thiền thành Phật được?" Mã Tổ hỏi. "Thế thì tôi phải làm gì?" Nam Nhạc đáp. "Nếu ông đánh xe mà xe không chạy thì ông quất cái xe hay quất con bò?" Mã Tổ không đáp. Nam Nhạc tiếp. "Ông đang tự mình tu tọa thiền chăng? Ông đang cố gắng trở thành ông Phật ngồi ư? Nếu ông đang tu tọa thiền thì tọa thiền chẳng phải ngồi cũng chẳng phải nằm. Nếu ông đang tự tu để thành ông Phật thì Phật không có hình thức nào cả. Phật vốn không có chỗ trú nhất định, không cho phép phân biệt. Nếu ông cố trở thành ông Phật ngồi thì có khác gì giết Phật. Nếu ông cố bám vào hình thức ngồi thì ông không đạt được yếu lý vậy." Nghe như thế Mã Tổ cảm thấy tư lại và như vừa được uống đề hồ. Trong bản dịch của Alan Watts thêm: "Đây dường như là giáo lý đúc kết của tất cả các sư đời nhà Đường từ Huệ Năng đến Lâm Tế. Không nơi nào trong giáo lý của họ mà tôi có thể tìm được bất cứ sự chỉ giáo hay khuyến bảo nào về kiểu tỏ thiền ấy, mà ngày nay nó chiếm địa vị chủ yếu của các thiền tăng." Hiển nhiên là Alan Watts đã đọc cuốn The Zen of Teaching of Hoàng Po, Giáo lý thiền của Hoàng Bá, do John Blofeld dịch. Ở đây chúng ta thấy Hoàng Bá, mất năm 850, khuyên: "Khi các ông tu nhiếp tâm, tọa thiền hay thiền định, hãy ngồi cho đúng cách, giữ cho hoàn toàn yên tĩnh và đừng để cho cử động nào dù nhỏ nhất của tâm quấy rầy. Chắc chắn đây là một bằng chứng rõ ràng tọa thiền như nó đang được thực hành ngày nay ở Nhật là một phương pháp tu tập ngay cả ở đời nhà Đường, và thực ra nó cũng đã được thực hành ngay trong thời Đức Phật. Hơn nữa, giải thích từng chữ mẫu đối thoại dẫn trên như là một sự kết án tọa thiền là bảo hành đối với toàn bộ tinh thần công án." Nam Nhạc không có ý ám chỉ rằng việc ngồi tọa thiền cũng vô ích như mài ngói thành gương, mặc dù nó dễ khiến cho người chưa bao giờ tu thiền đi đến kết luận như thế. Thực ra Nam Nhạc đang cố gắng giải Mã Tổ rằng Phật tánh không hiển hữu bên ngoài bản thân như là một đối tượng để cố thành đạt, vì xưa nay tất cả chúng ta vốn là Phật. Rõ ràng Mã Tổ sau này trở thành một đại sư, lúc ấy đã bị mê hoặc cho rằng Phật tánh là một cái gì khác với chính mình. Thực tế, Nam Nhạc muốn nói làm sao thành Phật được qua việc ngồi nếu ông không bắt đầu là một ông Phật, cũng như cố mài ngói thành gương là điều không thể được. Nói cách khác, tọa thiền không ban cho ta Phật tánh, nó chỉ vén mở một tánh Phật luôn luôn hiển hữu. Hơn nữa, qua hành động mài ngói, Nam Nhạc vén mở một cách cụ thể cho Mã Tổ biết rằng mài chính là biểu hiện của Phật tánh này. Nó siêu việt tất cả mọi hình thức, kể cả ngồi, đứng hay nằm. Để đề phòng môn đệ cố chấp tư thế ngồi, các thiền sư kết hợp tọa thiền di động vào việc huấn luyện họ. Quả thật không đúng như Alan Watts tuyên bố rằng ngày nay việc làm chủ yếu của thiền tăng là ngồi. Trừ toàn bộ 6 tuần lễ hoặc khoảng đó trong năm khi họ vào nhiếp tâm, các thiền tăng Nhật Bản dùng hầu hết thời gian của họ để làm việc, chứ không phải để ngồi vào luyện tập. Ở chùa phát tâm, chùa có ít nhiều tính cách mẫu mực của phần lớn các thiền viện Nhật Bản trong khía cạnh này. Tăng nhân thường ngồi 1 giờ rưỡi vào buổi sáng và khoảng 2 hay 3 giờ vào buổi chiều. Và vì họ thường chỉ ngủ 6 hay 7 giờ, khoảng 12 hay 13 giờ còn lại trong ngày được dùng cho các công tác lao động như làm ruộng ngoài đồng, làm rau trong vườn, chặt củi, bơm nước, nấu nướng y phục cho các bữa ăn, giữ vệ sinh tự viện, quét lá và nhổ cỏ các khoảng đất rộng của tự viện. Những lúc khác họ săn sóc các ngôi mộ trong các nghĩa trang gần tự viện, tụng kinh đọc chú siêu độ người chết cả ở nhà tín đồ lẫn ngay tại tự viện. Thêm nữa, các thiền tăng dùng nhiều giờ đi khất thực, nên các đường phố và để xin các vật dụng cần thiết khác để học khiêm tốn và biết ơn, như là một phần trong việc tu luyện của họ. Tất cả các sinh hoạt này dường như là để thực hành tỏ thiền di động, vì chúng không được thực hiện một cách hữu ý với tất cả sự bận rộn. Châm ngôn nổi tiếng của Bách Trưởng "Một ngày không làm, một ngày không ăn" vẫn cổ vũ mãnh liệt tinh thần các thiền viện ngày nay, cũng như nó đã từng cổ vũ ngày xưa.